Lý Dật cười cười, nói. Vậy không biết sau khi tiền bối điều dưỡng xong lực lượng này còn có thể dùng được bao lâu? Chỉ cần không phải loại quy mô đại chiến với Bắc Đấu Tông ngày đó, dùng răm ba lần nữa cũng không thành vấn đề. Hồng Thiên Thánh Giả nhàn nhạt nói. Chi là tiểu hữu, việc tìm kiếm vật có khả năng khôi phục linh hồn quả thực khá phiền phức. Mà thứ này dùng qua một lần, lần sau lại dùng nữa, căn bản là sẽ không có hiệu quả tốt như ban đầu nữa. Như chuyện may mắn ngày hôm nay, phòng trừng sau này cũng không dễ dàng gặp được nữa. Mà người đắc tội, lại không phải là thế lực bình thường. Cho nên, ta hiểu rồi. Lý Dật khẽ vuốt cằm, sau vài khắc xoay xoay đầu, mới nhàn nhạt nói. Vậy tiền bối, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Đi Vân Gian Thành, hay là, đi Vân Gian Thành, với thực lực hiện nay của ta cũng không muốn lãng phí vào những chuyện không đau nữa. Đi Vân Gian Thành thực là lựa chọn không tồi, người đắc tội với Vân Nhàn và Phong Tiểu Thiên, sẽ không sợ phiền phức chứ? Hồng Thiên Thánh Giả nói. Lý Dật cười cười nói. Con người ta, không sợ nhất là có người tìm ta gây phiền phức, càng huống hồ trong nhiều tình huống phiền phức này lại tương đương như không tồn tại. Tiền bối, người muốn cực với ta một ván không, ta bây giờ có thể tìm được một người đến dẫn đường cho chúng ta, để chúng ta bình yên vô sự tiến nhập Vân Gian Thành, sau đó, lại bình yên vô sự mà rời đi. Ha ha, người không ngại thì thử xem, lão phu cũng thật muốn xem ngươi, đi tìm như thế nào. Lý Dật khẽ gật đầu, ánh mắt nhanh chóng rảo một vòng tứ phía, chợt cước bộ đạp nhẹ, lao về phía tây. Cách chương.